ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 161. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 tháng Cố Nguyên Bạch sững sờ hồi lâu, lâu đến mức Điền Phúc Sinh muốn tiến lên xem sao, hắn mới bỗng chốc giơ tay, đứng yên đó đừng nhúc nhích. Điền Phúc Sinh dừng lại bước chân. Thời tiết cuối tháng 6 đã vào hạ, không khí ở Giang Nam tuy rằng ẩm ướt nhưng vẫn là nóng. Nhiệt khí trên đỉnh đầu Cố Nguyên Bạch thình lình bốc lên. 3 năm nay, Cố Nguyên Bạch trải qua cực kỳ phong phú. Lúc trước thư của Thiết Viễn gửi về rất lâu mới tới tay, mỗi lần Cố Nguyên Bạch nhận được hầu như đều là 20 bức trở lên. Đồ chơi thú vị ở các nơi đều giống nhau, ở trong thư y chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, nhưng Giang Tân lần nào gửi thư về cũng nói. Tiết đại nhân cả ngày không cười. Khi thần cùng với Tằng đại nhân nhàn rỗi ra ngoài uống rượu, Tiết đại nhân lại tự nhốt mình trong phòng. Ngày hôm sau quét ra đầy vụn gỗ, hóa ra Tiết đại nhân cả ngày ở trong phòng khắc gỗ. Hoàn toàn không giống như khi ở trước mặt thánh thượng, Giang Tân nói xúc tích hàm nghĩa trong đó lại rõ ràng. Cố Nguyên Bạch hồi đầu mới thấy gã viết như vậy, cực kỳ có loại cảm giác như thư tình của mình bị người ngoài phát hiện, nhưng dần dà, hắn liền dung túng Giang Tân gửi mấy bức thư kiểu vậy. Một quan viên nho nhỏ của sở giám sát còn thời khắc nhìn chằm chằm Tiết Viễn, chứ đừng nói là đầu lĩnh Giang đại nhân của sở giám sát Tiết Viễn nếu không nói thật vậy thì Cố Nguyên Bạch đành không chút khách khí mà tìm hiểu từ chỗ Giang Tân vậy, biết được thật nhiều chuyện thú vị. Tiết Viễn sau khi say rượu sẽ ôm trường đao ngửa mặt lên trời chu chéo tên của Cố Nguyên Bạch, sẽ cuộn chăn lại coi như Cố Nguyên Bạch mà hôn tới hôn lui. Ban ngày ít khi nói cười, ban đêm lại trầm mặc mà đứng nhìn ánh trăng một lúc lâu. Việc nhỏ nhiều như lông trâu, ví dụ như khi được ăn đồ ăn ngon, y sẽ đột nhiên nói. Thánh thượng thích ăn cái này. Sau khi nói xong lại ngẩn người, đang ăn ngấu nghiến cũng biến thành nuốt không trôi. Tiết Viễn ở Bắc Cương nhịn đói quá lâu, từ đó trở đi liền cực kỳ coi trọng bữa cơm, bữa nào cũng phải ăn thật no. Y lúc trước vì sắp phải chia xa mà buồn bực đến gầy yếu, sau lại ăn không ngon, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Cố Nguyên Bạch cũng không tin bản thân ở trong lòng y lại quan trọng đến vậy, quan trọng đến mức khiến cho y phải bỏ bê cơm nước. Hắn đọc những lời kể ấy, chỉ cảm thấy buồn cười rất nhiều rồi lại cảm thấy chua ngọt đan xen, Giang Tân thật sự viết quá mức sinh động, cứ như Tiết Viễn đang ở trước mặt hắn vậy. Giang Tân đôi khi còn vẽ lại Tiết Viễn, gã thậm chí còn dò hỏi Cố Nguyên Bạch rằng có thể gửi chút tranh chân dung của hắn qua không? Cố Nguyên Bạch đương nhiên đều chuẩn bị tốt, chờ đến khi bức họa gửi đi, hắn mới biết được thì ra Giang Tân dùng tranh của hắn để bảo Tiết Viễn đi làm việc. Chỉ cần Tiết Viễn làm đủ nhiều đủ tốt, Giang Tân sẽ đưa cho y một bức tranh để tạm giải nỗi buồn tương tư. Vì mấy bức họa đó, Tiết Viễn cả ngày hai mắt đỏ ngầu, làm việc như trâu. Có lần Giang Tân cùng Tằng đại nhân đi uống rượu, quên không đưa tranh cho Tiết Viễn, hơn nửa đêm bị Tiết Viễn kề đao lên giường, bị dọa đến tỉnh rượu. Giang Tân chưa bao giờ gặp qua biểu cảm dọa người đó của Tiết Viễn, vẻ dối trá ngày thường đều biến mất như ác quỷ khiến cho người ta sợ hãi. Mấy chuyện linh tinh vụn vặt lại giúp cho Cố Nguyên Bạch hình dung ra một dáng vẻ mà Tiết Viễn chưa từng biểu hiện trước mặt hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời cổ đại giao thông không tiện, những thư từ như vậy cực kỳ chân quý, tưởng niệm lắng đọng lại qua từng việc nhỏ, giảm đi nỗi buồn nhung nhớ, còn có rất nhiều thú vị. Mà hiện tại, bọn họ đã từ Khang Quốc trở về được 2 tháng. Cố Nguyên Bạch không khỏi nghĩ, Tiết Viễn sẽ ngày đêm kiêm trình mà gấp trở về sao? Ý niệm vừa ra, hắn không khỏi ho nhẹ một tiếng, hương khí trong phòng dường như trở nên nồng nặc trong giây lát. Khi chính vụ bận rộn chưa từng nghĩ nhiều, lúc này đột nhiên ngứa ngáy như kiến bò từ đáy lòng theo cốt tủy lan khắp tứ chi. Nóng hôi hổi, chính mình cũng cảm thấy. Ngày mùa hè đúng là không tốt, dễ dàng khiến người ta tâm phù khí táo. Y chắc chắn sẽ ra roi thúc ngựa trở về. Nhưng y còn dẫn đầu 5.000 binh lính, mang theo toàn đội, đi thế nào y cũng không thể một mình lên đường, nói không chừng chờ y về tới kinh thành, Cố Nguyên Bạch cũng sắp từ Phúc Kiến hồi kinh. Cố Nguyên Bạch nghĩ nghĩ, lại gợi lên khóe môi. Tuy là không đúng lúc nhưng Cố Nguyên Bạch chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Tiết Viễn hồi kinh lại không gặp được hắn sẽ hoảng hốt như thế nào, lại không nhịn được mà cười. Điền Phúc Sinh nhìn Thánh Thượng thần sắc biến hóa, liền biết được là có liên quan đến Tiết Đại Nhân, lão yên tâm hẳn, lại không khỏi thổn thức Tiết Đại Nhân rốt cuộc là may mắn đến cỡ nào, đi xa 3 năm rồi vẫn còn có thể khiến cho Thánh Thượng nhung nhớ. Thánh thượng là cửu ngũ chí tôn, vậy mà lại thâm tình như thế, khiến cho lão nơi trốn đều muốn bắt bẻ Tiết Viễn, lúc thì cảm thấy Tiết đại nhân lá gan quá lớn quá không quy củ, lúc lại cảm thấy Tiết đại nhân không đủ tuấn tú, lớn lên quá cao lớn, cực kỳ áp bách người ta, càng nhìn lại càng thấy nhiều khuyết điểm, Điền Phúc Sinh chỉ sợ y dùng sức một chút là sẽ nắm gãy tay thánh thượng. Nhưng không thể không nói, nếu chỉ nói về chân tình, thì đôi mắt sắc bén của Điền Phúc Sinh hoàn toàn có thể nhìn ra rõ ràng, chân tình của Tiết Đại Nhân đối với Thánh Thượng như được phủ một tầng kim quang, không hề giả mạo. Điền Phúc Sinh hoàn hồn, vội vàng tiến lên. Có tiểu nhân, Cố Nguyên Bạch thu hồi giấy, chuẩn bị nghiên mực. Vâng, Điền Phúc Sinh vội chuẩn bị giấy và bút mực giúp Thánh Thượng mài mực. Cố Nguyên Bạch viết phong thư gửi về kinh thành, báo tin rằng đoàn Giang Tân sắp quay trở về, sắp xếp luôn công việc sau khi hồi kinh cho bọn họ. Vừa mới viết xong thư thì đến bữa tối, Phủ Long Hưng cũng chuẩn bị xong yến tiệc nghênh đón Thánh Thượng. Thánh giá ở Phủ Long Hưng 4-5 ngày, Cố Nguyên Bạch xử lý chính vụ từ kinh thành gửi tới, đồng thời phái người thâm nhập vào trong bách tính tra xét tin tức trong ngoài phối hợp, đại khái biết được tình hình Phủ Long Hưng xong, Cố Nguyên Bạch liền dẫn người đi xem đồng ruộng. Màu xanh ngập tràn cùng ruộng bông trắng ở phía xa xa, Cố Nguyên Bạch nhìn tỷ lệ gieo trồng bông và lương thực cười. Số lượng bông trồng ở Phủ Long Hưng không vượt qua quy định của triều đình, rất tốt. Quan viên Phủ Long Hưng ở một bên theo giá, Phủ Doãn cung kính trả lời. Thánh thượng yên tâm, chúng thần đều dựa theo quy định của triều đình, nửa phần không dám vượt qua. Vậy thì tốt, Cố Nguyên Bạch gật đầu. Khi chậm đi dọc theo Hoàng Hà, liền thấy có mấy địa phương trồng quá nhiều bông, mưa thuận gió hòa thì còn ổn, nhưng nếu có chuyện lớn gì, kho lương không đầy, bách tính địa phương lại phải chịu khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ bông nhiều cũng không đáng tiền, nông hộ dù đã trồng lại ngũ cốc nhưng cũng không thể chềnh màng. Mọi người đáp, chúng thần ghi nhớ, từ đồng ruộng trở về, có đám trẻ tụ tập ở bên ruộng, đợi hoàng đế và các đại thần đi qua, liền giòn tan mà sướng bài thơ nổi danh khắp trời Nam đất Bắc. Bác áp du mục thể thủ quan, tây diệt hạ quốc khải toàn quy, cầm tú giang sơn bình địa khởi, cung hoa phô lộ giữ dân nhạc. Giọng trẻ con non nớt vang dội, truyền khắp đồng ruộng. Hoàng đế và các đại thần dừng chân, mỉm cười nhìn bọn chúng. Cố Nguyên Bạch tuy không phải vị vua khai quốc nhưng thành tựu đã sớm không thua kém. Đại Hằng từ khi được hắn trị vì kinh tế văn hóa đều phát triển mạnh mẽ. Từ khi hắn cầm quyền tới nay, thơ từ ca phú tạp khúc tạp văn xuất ra nhiều đến mấy lần, điều này có nghĩa là không có một ai phủ nhận sự thịnh thế. Cố Nguyên Bạch chú trọng việc đồng áng, quân sự cùng kinh tế, có rất nhiều hậu đãi dành cho bách tính, người dân dần dần có đủ cơm ăn, bắt đầu quan tâm đến những chuyện khác hơn. Thiên hạ bốn phương tám hướng đều tán dương Cố Nguyên Bạch mỗi ngày không dứt. Cố Nguyên Bạch hồi mới nghe những bài thơ đó còn cảm thấy có chút nói quá, nhưng tự mình đi tuần một lần mới biết này cũng không phải khoa trương. Đám thi nhân luôn nhiệt tình yêu nước nhìn tháng ngày thái bình hiện giờ, bọn họ càng thêm kiêu ngạo tự hào không thể miêu tả, chỉ có thể gửi gắm vào thơ từ ca phú, đem hết toàn lực để cho hậu nhân biết được những ngày hiện giờ của bọn họ hạnh phúc đến cỡ nào, và Đại Hằng tốt đẹp ra sao. Từ cửu ngũ chí tôn đến những cô gái hái sen hay chàng trai đốn củi, đều được bọn họ đưa vào thi tác. Mà những thi tác sinh ra trong thời thịnh thế, phần lớn đều là nhẹ nhàng ung dung, thể hiện khí phách hăng hái của người trẻ tuổi, chỉ đợi một ngày con thuyền theo gió ra khơi. Thi tác rất nhiều, chỉ nói riêng đến một cái giường đất đã để lại cho đời sau rất nhiều danh tác. Cố Nguyên Bạch lấy ánh mắt của hậu nhân mà xem, trong đó không ít bài đạt đến trình độ có thể được đưa vào sách giáo khoa ngữ văn. Đôi khi nghĩ chơi chơi, rằng đến đời sau ngoại trừ 300 tác phẩm đường thi, liệu có thể xuất hiện 300 tác phẩm hằng thi hay không? Dự cảm này vào lúc nghe thấy đám trẻ con ngâm thơ, trở nên càng thêm mãnh liệt. Đám trẻ đọc thơ xong, Cố Nguyên Bạch cười cười, thấp giọng phân phó Điền Phúc Sinh vài câu, Điền Phúc Sinh liền dẫn theo tiểu thái giám đi tới phân phát chút điểm tâm tinh xảo thơm ngọt cho bọn chúng. Hoa, bọn chúng kinh hỉ mà mở to hai mắt, dè dặt vươn tay, cười khoe răng, vui mừng hưng phấn mà trộm liếc lẫn nhau. Điền Phúc Sinh cười tủm tỉm nói, đi đi, đám trẻ đỏ mặt chạy đi. Cố Nguyên Bạch vẫn luôn ở Phủ Long Hưng tới đầu tháng 7, liền chuyển sang đường bộ đi theo vùng ven sông Nam Đông, trước khi tới Lưỡng Chiết, hắn đi Kinh Hồ Nam xem mỏ vàng mỏ khoáng thạch trấn an bách tính Kinh Hồ Nam đã từng gặp phải phản quân. Cố Nguyên Bạch làm từng việc một không nhanh không chậm, gặp một đám quan viên địa phương, tra xét từng công lao một, có tội xử trí, có công thăng chức. Dọc theo đường đi, bởi vì hắn trước khi xuống phía Nam từng nói không cần phải tiếp đón long trọng, các quan viên địa phương cũng biết được phong cách nói một không nói hai của hắn, vẫn chưa xuất hiện hành vi nghênh giá trong ngoài không đồng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Kinh Hồ Nam nửa tháng, thánh giá mới khởi hành tới Lưỡng Chiết, trên đường đi qua biên giới Giang Nam, trừ vệ đặc biệt tới bái kiến. Thánh thượng, nơi này rất gần nhà của một vị tiên sinh ẩn cư núi rừng mà thần quen biết, tiên sinh thích thưởng họa, cũng yêu vẽ tranh, trong tay cũng có rất nhiều tranh quý. Thánh thượng có muốn mời vị tiên sinh ấy tới gặp mặt không ạ? Cố Nguyên Bạch kỳ thật cũng không hứng thú đối với thi họa tục nhân như hắn, chỉ có hứng thú với giá trị đổi thành tiền của thi họa mà thôi. Hắn nhìn Trừ Vệ cất giấu chờ mong, nghĩ nghĩ. Đường có xa không? Trừ Vệ khóe miệng mỉm cười. Cũng không xa, tiên sinh ở cách đây khoảng 10 dặm. Đường đi như vậy còn gọi cư sĩ ẩn cư núi rừng tới làm gì? Cố Nguyên Bạch buồn cười. Đi xem tranh của người ta, chẳng lẽ còn bắt người ta mang đến? Bãi giá chậm đích thân đi gặp, vừa lúc có thể ngắm sơn thủy, nghỉ ngơi một chút. Cách chương.